Chương 1111, 1111, phải say một cuộc. Thất thần làm gì nha, hôm nay dẫn ngươi đi chỗ Tô Tở Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Thôi Sán thế mà sững sờ ở nơi đó, hắn đích thì thầm một tiếng, lôi kéo Thôi Sán liền đi lên phía trước. Tưởng Lệ Hành xe sớm đã bị khách sạn nhân viên phục vụ cho lái tới, mà bây giờ hắn muốn dẫn Thôi Sán đi địa phương. QNZ đúng là chỗ Tô Tở Hoàng Tuyển quán rượu đương Thôi Sán hơn nửa đêm đứng tại đường lâm ấm bên trên thời điểm, cả người chỉ cảm thấy lưng rét run. Nơi này, không phải liền là Yến Kinh nổi danh nhất quỷ đường phố trong đêm đường lâm ấm, đặc biệt náo nhiệt, QNZ đặc biệt quỷ dị. Tưởng Lệ Hành mang theo Thôi Sán đi thẳng đến Hoàng Tuyển quán rượu bên trong, tối hôm nay, Hoàng Tuyển quán rượu nhưng không có khách nhân, thậm chí ngay cả ngày thường gã sai vặt kia cũng không thấy, chỉ có Huyền Minh một người. Hắn an vị tại đối cửa chính trên bàn gỗ, trên mặt bàn bày tràn đầy một bàn rượu. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành mang người đến, Huyền Minh ánh mắt nhíu lại, a làm sao mang theo cái nam đến hôm nay không phải người đính hôn sao? Nghe được Huyền Minh, Tưởng Lệ Hành nhìn hắn một cái, hoan tâm về nghỉ ngơi, cái này là của ta hảo huynh đệ, Thôi Sán. Hảo huynh đệ sau lưng Thôi Sán sững sờ, qua nhiều năm như vậy, Tưởng Lệ Hành chưa hề cùng người khác như vậy giới thiệu qua chính mình. Cái kia chính là mình người A, ta cũng là A Hành hảo huynh đệ, ta là Huyền Minh, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, thường tới chơi A. Huyền Minh nhiều hứng thú nhìn xem Thôi Sán, có thế bị Tưởng Lệ Hành gia hỏa này gọi là hảo huynh đệ người, nhất định không phải nhân vật đơn giản, mặc dù Huyền Minh liếc mắt liền nhìn ra Thôi Sán chỉ là cái không có pháp lực phàm nhân, nhưng là hắn mảy may đều không có xem nhẹ hắn. Huyền Minh nghe được Huyền Minh, Thôi Sán nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tưởng Lệ Hành trước kia mặc dù cũng gọi là Thôi Sán lái xe tới đường lâm ấm phụ cận tiếp nhận hắn, nhưng là từ không có nói Thôi Sán, hắn ở đây còn có bằng hữu hoặc là huynh đệ. Mà lại, Thôi Sán từ nhỏ ở Tưởng gia lớn lên, Tưởng Lệ Hành người bên cạnh, hắn đều hẳn là nhận biết mới đúng, cái này Huyền Minh đến cùng là từ đâu xuất hiện Thôi Sán lòng đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi ra. Tưởng Lệ Hành có bí mật, cái này, Thôi Sán đã sớm biết. Nhiều người càng tốt hơn, chúng ta ca ba không say không về. Huyền Minh nhìn thật cao hứng, hắn kỳ thật cũng muốn đi tham gia Tưởng Lệ Hành lễ đính hôn, thế nhưng là hắn không thể đi. Không say không về. Nghe được Huyền Minh, một bên Thôi Sán cười nhạt một tiếng, hắn có lẽ hoàn toàn chính xác cần muốn phải say một cuộc. Đừng nói chuyện, uống rượu. Tưởng Lệ Hành cu nở dê hảo khí ngồi vào một bên, đêm nay, ba nam nhân cờ nở một trận say mềm. Tưởng Lệ Hành là cao hứng uống rượu, bởi vì chờ ngàn năm, hạnh phúc chi hoa rốt cục ngậm nụ muốn thả. Mà Huyền Minh là buồn khổ uống rượu, hảo huynh đệ đính hôn, hắn nhưng như cũ bởi vì năm đó nguyền rủa không cách nào rời đi cái này quán rượu nửa bước, nhưng là ở đây vì huynh đệ chúc mừng cũng giống như nhau. Về phần Thôi Sán, hắn yêu cầu chủ yếu say một cuộc, có lẽ say quá, tỉnh ngộng, hết thể liền có thể lần nữa tới qua. Mặc dù Thôi Sán một mực rất kiên quyết, một mực rất lý trí, nhưng là Tưởng Lệ Hành kỳ thật cảm giác được, Thôi Sán đối với Tưởng Yên Nhiên còn có cảm tình. Chỉ là cái kia sau cùng tình cảm, vẫn là bị Tưởng Yên Nhiên tự tay chặt đứt. Quá người ích kỷ, quả nhiên không xứng có được tình yêu. Tưởng Yên Nhiên, coi như tương lai ngươi đạt được toàn bộ Tưởng gia, ngươi mất đi vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa. Lúc nửa đêm, Hoàng Tuyền quán rượu. Ánh đến chiếu đến ba người thân ảnh, men say mông lung. Tới tới tới. Cạn ly A Hành, hôm nay là ngươi lễ lớn, ta uống một cái, ngươi uống hai cái, có được hay không? Huyền Minh tựa hồ uống rất này. Tốt tốt tốt, ta hôm nay cao hứng, phụng bồi tới cùng Tưởng Lệ Hành một mực mặt mỉm cười. Ta cũng vậy, ta cũng tới. Thôi Sán giành lấy một bầu rượu, trực tiếp rót đến trong miệng. Đêm này, nhất định phải say một cuộc.